Chương 764, chất nổ. Chương 764, chất nổ. Căn cứ Trương Tưởng tính toán, nếu như hắn dám muốn lợi dụng phi lôi thần chi thuật rời đi quá khứ. Như vậy, hắn ở ư ơ cờ lửa NG có 80% nhiều tỷ lệ, sẽ dịch chuyển đến khác địa phương đi. Đồng thời, còn có khoảng chừng 50% tỷ lệ, sẽ đem mình chuyển tống vào sân thể, cương thiết trong, thậm chí là đoàn tàu đi tới phương hướng, hoặc là trong cơ thể con người. Thử nghĩ một hồi đi, nếu như là đem chính mình truyền lực đến sân thể, cương thiết trong. Hắn muốn tránh thoát đi ra, sợ là được trọng thương đi bởi vì, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, phi lôi thần chi thuật là một loại đem người cùng nơi nào đó không gian lẫn nhau rời đi không gian di động thuật thức. Nếu như là rời đi được không hoàn chỉnh, đem chính mình cùng cương thiết cùng sơn thể hỗn hợp đến cùng nhau đâu đây chẳng phải là bi thảm rồi hả? Tuy là, khả năng này xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, thậm chí đúng không thể sự tình. Càng nhiều hơn tỷ lệ, liền đúng cả người của hắn sẽ lành lặn khảm nạm đến cương thiết cùng sơn thể bên trong mà thôi. Nói vậy, dựa vào hắn thực lực bây giờ, muốn tránh thoát đi ra, chỉ là cần phải hao phí một ít thời gian mà thôi sự tình. Thế nhưng, nếu như là dịch chuyển đến đoàn tàu đi tới phương hướng chi trên, hoặc là trong cơ thể con người đâu người trước, dựa vào Trương Tưởng cường độ thân thể, coi như là bị liệt xe lấy trăm dặm mỗi giờ tốc độ đụng phải, chỉ sợ cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi đi. Thế nhưng, đó cũng chỉ là đối với Trương Tưởng mà nói. Chiếc kia đoàn tàu liền phải thảm, lấy tốc độ nhanh như vậy đánh lên vật thể, xe của nó đầu sợ là phải trong nháy mắt bị hỏng đi. Chớ hoài nghi, ở cao không chi trung, máy bay không phải cẩn thận đụng phải một chỉ ạ sủ cả, cũng có thể đưa tới buồng lái này kiếng chống đạn bị đánh vỡ, sau đó cả khung máy bay rơi tan. Mà trên mặt đất, loại khả năng này cũng là có khả năng phát sinh. Nếu như là đoàn tàu lấy trăm dặm mỗi giờ tốc độ đánh lên Trương Tưởng, như vậy cả chiếc đoàn tàu đều có lật xe nguy hiểm. Còn như dịch chuyển đến loài người bên trong nghe hồng nhiều người, mà thiếu, liệt trong xe cùng thiên triều không sai biệt lắm chen chúc, vậy thì càng đúng chán ghét, đem thân thể của mình từ trong cơ thể con người xé rách đi ra. Nếu như là ở sổ dạ đám người trước mặt phát sinh, hắn chẳng phải là muốn chết oan làm may mà chính là, ở sổ dạ các nàng áp chế đoàn tàu đi tới trạm kế tiếp trên, có Trương Tưởng trước đây không lâu thiết trí đi xuống một cái phi lôi thần thuật sĩ kỳ điểm sáng. Tìm được Trương Tưởng mặt trên lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức, hắn liền phát động phi lôi thần chi thuật cả người chợt ở một hồi không gian vặn vẹo trong, biến mất ở trong phòng. Chỉ còn hạ bên trong phòng TV, vẫn còn tiếp tục phát hình tân văn. Nhanh, hoàng hôn cảnh quan để cho chúng ta ở một trận chiến này tiến hành thăm dò, trong hàng xe vào trạm thời điểm, đối với y xe thể bề ngoài tiến hành quét hình, bảo đảm không có làm nổ vật phẩm bám vào ở phía trên. Ở mét hoa công viên nhà ga trước mặt, Sato cảnh quan đang ở hướng cùng với chính mình thuộc hạ hô. Lập tức, nàng liền dẫn đầu hướng về mét hoa trạm xe bên trong phóng đi. Cũng may mà đúng mét hoa trạm xe các nhân viên an ninh, trước đối với y xe đứng tiến hành rồi sơ tán. Nếu không, Sato cảnh quan bọn họ vẫn không thể thuận lợi chen đến đài ngắm trăng bên. Chỉ bất quá, vào lúc này, ở Sato cảnh quan phương hướng đi tới một cái thạch trụ phía sau. Một hồi người thường dùng mắt thường không thấy được không gian ba động cũng là chợt xuất hiện tại kia thạch trụ phía sau. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tưởng từ kia thạch trụ phía sau đi ra, ngăn ở xạ tổ mì họa cổ trước mặt. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì chất nổ? Trương Tưởng mặt sắc biến đổi, vội vàng điệu tẩu đến rồi xạ tổ mì họa cổ trước mặt, hai tay chộp vào trên bả vai nàng. Mà ở trong tràng mọi người, cũng chỉ là cảm giác được trước mắt một hồi hư ảnh tốc biến mà qua. Trương Tưởng liền đứng ở xạ tổ mì họa cổ trước mặt. Người nào đứng lại đôi tay thả xuống cho ta nhìn. Trương Tưởng kia khoát lên xạ tổ cảnh quan trên bả vai một đôi tay, tại chỗ nam tính cảnh sát, không khỏi đều là biến sắc. Phải biết rằng, xạ tổ cảnh quan cảnh nhìn kỹ sảnh chi hoa tên cũng không phải gọi không. Ở cảnh nhìn kỹ trong sảnh, chỉ nếu là không có kết hôn người, đại thể đều là ở trong tối tự thích xạ tổ cảnh quan. Mà hiện tại bọn họ trước mặt, mình nữ sinh có chút nguy hiểm, bọn họ tự nhiên là không để ý tự thân an nguy, nhao nhao gầm lên đi ra. Có chút tương đối kích động người, thân thể ngay cả đường tại ngang hông thương cũng là đem ra. Ngươi là sẽ gạ họa rổ tạ? Trương Tưởng xạ tổ cảnh quan khẽ cau mày, nhận ra Trương Tưởng tới. Đúng, ngươi vừa mới nói, ở chiếc kia liệt trên xe, có thể sẽ có chất nổ. Trương Tưởng mặt trên mang theo vẻ lo lắng, vội và truy vấn lấy. ngươi buông ta ra trước. Xạ tổ cảnh quan hơi khẽ to mày, nhìn Trương Tưởng kia vỗ tại chính mình trên bờ vai hai tay của. Mà vào lúc này, Trương Tưởng cũng rốt cục phát hiện. Chính mình tại dưới sự kích động, cũng không có khống chế được tốt lực lượng, hai tay lại là có chút dùng sức quá lớn, để bị hắn tóm lấy bả vai. Xạ tổ cảnh quan, trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ tới. Không có ý tứ a, Trương Tưởng buông lỏng ra hai tay, hướng về đối phương nói xin lỗi. Tay ngươi tinh thần thật đúng là lớn a, được rồi, các ngươi cũng đem súng trong tay để xuống đi. Xạ tổ cảnh quan cao mày, nào nặn cùng với chính mình hai vai, hướng về phía Trương Tưởng nói rằng. Sau đó, nàng liền ý bảo chu vi cảnh sát đem vật cầm trong tay cảnh thương đều bông. Ta bốn cái ngoại sinh nữ đều ở đây trước kia liệt trên xe, ta muốn biết, đến cùng phát xảy ra cái gì. Sự tình Trương Tưởng bình tĩnh lại, tiếp tục mà truy hỏi. Ngươi hỏi sẽ nói sao? Xạ tổ cảnh quan, không cần để ý hắn. Cảnh nhìn kỹ sảnh đã là hạ ra lệnh, không thể đem lần này vụ án tình tiết vụ án tiết lộ cho người bình thường. Đứng ở một bên một cái hơi lộ ra mập mạp nam tính cảnh sát, trên mặt có chút không phải rẽ mà nhìn Trương Tưởng. Bất quá, hắn vẫn chưa nói hết, cũng đã là nói không nổi nữa. Bởi vì, Trương Tưởng đã là nhìn chăm chú vào đối phương. Tin tưởng ta, nếu như là ta dùng biện pháp của ta đi tìm đến câu trả lời, các ngươi muốn trả giá cao là các ngươi không thể thừa nhận được đấy. Trương Tưởng nhìn chằm chằm đối phương nói rằng. Một lạnh như băng sắc khí, tùy ý trong sân, để mọi người ở đây đều là cảm giác được một hồi cảm giác mát, động liên tục cũng không thể di chuyển. Mà cảm thụ được cái này một cổ sắc ý, Xạ tổ cảnh quan không khỏi đúng nhớ lại một lần kia ở trong bệnh viện, sở chứng kiến những tên côn đồ kia kết cục bi thảm. Còn có trước đây không lâu cho những giặc cướp kia cùng bị cướp nhân viên ghi âm khẩu cung thời điểm, từ trong miệng bọn họ, biết được đến rồi có quan Trương Tưởng kia thần kỳ thân thủ. Còn có kia một nữ tính giặc cướp, cuối cùng điên đi qua báo cáo. Được rồi, ta nói cho ngươi nghe đi. Xạ tổ cảnh quan thở dài một hơi, đem hôm nay sở phát sinh sự tình nói ra hết. Tờ S cầu thả, cầu đặt, cầu thả, cầu vuột tốt nói, thứ hai đặt người, quả nhiên rất ít ta còn nữa, vào đàn đám người, các ngươi nhổ nước bọt trong bầy ít người nói, ta nghe được à.